Đẳng cấp ở rể, chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 607 Phi, em ngày càng thông minh nhưng mà anh đắc tội với người ta như thế, nhất định sẽ có người tới báo thù. Sở Phi lo lắng nói. Lâm Tử Minh nói với một số cảm xúc, không phải là anh đắc tội với họ mà họ đắc tội với anh. Vậy thì phải làm sao? Sở Phi lo lắng nói. Lâm Tử Minh cười nói. Còn làm gì nữa, đến đâu hay đến đó. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì hê, những người này chỉ là con tép, không thể uy hiếp được anh. Anh dự định thành lập công ty bảo vệ mới, đào tạo một đợt người, những vệ sĩ mạnh mẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bọn em. Lâm Tử Minh đã có ý tưởng thành lập công ty bảo mật từ lâu, nhưng trước đây anh rất bận rộn, không có thời gian để thực hiện. Giờ anh đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, năng lượng đã tăng lên theo cấp số, nhân, chỉ số IQ của cũng cải thiện rất nhiều, những rắc rối khó giải quyết trước đây đều có thể được giải quyết dễ dàng. Sở Phi gật đầu đồng, ý với quyết định của Lâm Tử Minh, cô nắm chắc tay Lâm Tử Minh, nghiêm túc nói. Dù thế nào thì anh cũng phải bảo vệ an toàn của chính mình, không được có chuyện gì, biết chưa? Lâm Tử Minh tự tin nói, sẽ không có chuyện gì hết, anh hứa với em, nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Lâm Tử Minh và Sở Phi nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu. Được rồi, anh hứa với em. Tiếp theo, Lâm Tử Minh với Sở Phi không nói về chuyện này nữa, tập trung vào việc mua sắm. Sở Phi với vai trò là phụ nữ đã kéo Lâm Tử Minh đi xem nhiều cửa hàng quần áo, khi thấy bộ quần áo mình thích thì sẽ mua, dường như có năng lượng vô tận. Cũng may, Lâm Tử Minh bây giờ đã ở cảnh giới tiên thiên, thể lực không cạn kiệt, nếu không nhất định sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thật ra anh cũng không có hứng thú mua quần áo chút nào, đến nay trong tài khoản anh có mấy chục tỷ nhân dân tệ trong đó, nhưng anh vẫn mặc quần áo bình thường, không phải là tiệc tiền, mà là thật sự không có nhu cầu này. Đột nhiên, Lâm Tử Minh cảm giác được điều gì đó, nhìn về phía 3 giờ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh sửng sốt nhận ra. Đói Phương, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng quay mặt lại, sau đó định tìm chỗ trốn đi, không để đối phương phát hiện. Tuy nhiên, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên trên thế giới này là đối phương thực sự muốn đến cửa hàng quần áo này để mua quần áo. Chuyện này xong rồi, Lâm Tử Minh cũng không thể trốn trong phòng thử đồ. Này, người này không phải là Lâm Thiêu gia sao? Sau khi đối phương bước vào nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tử Minh, cô ấy ngạc nhiên gọi, nhân tiện thu hút sự chú ý của Sở Ly. Kỳ thực Sở Phi phát hiện đối phương từ lúc tiền vào, còn không có gì khác, bởi vì đối phương quá quyến rũ, có mùi vị của hồ ly tính, khó mà không chú ý tới. Người phụ nữ này không phải là ai, cô ấy là Đào Tam Nương, tối nay cô ấy tình cờ đi mua sắm với hai người bạn thân, định mua hai bộ quần áo, không ngờ lại gặp Lâm Tử Minh cô. Ây rất kinh ngạc, Lâm Tử Minh toàn bộ khuôn mặt cay đắng, đúng là xui xẻo, làm thế nào có thể gặp Đào Tam Nương ở đây chứ? Sớm biết vậy đã không đến trung tâm mua sắm này rồi. Đào Tam Nương lúc này đã nhận ra anh, không có cách nào trốn được nữa, liền quay lại, giả bộ kinh ngạc nói. Hóa ra là Đào Tam Nương, thật may mắn gặp được cô ở đây. Anh rất khách sáo, chỉ để cho Sở Phi nhìn thấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay Đào Tam Nương không mặc sườn xám mà mặc trang phục hiện đại, trông rất thời trang, lại không mất đi sự gợi cảm, tuy không hở hạng nhưng vóc dáng chuẩn đến mức bùng nô, được trang phục tôn lên một cánh hoàn hảo, bước đi vô cùng bắt mắt. Cô ấy đi hết một vòng không biết đã lấy đi bao nhiêu trái tim đàn ông nữa. Cách chương.